Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 506, Diệp Chân cười. Chương 506, Diệp Chân cười ầm ầm. Trong hoảng hốt, Diệp Chân trong lòng bàn tay không tự chủ được xông tới kinh hồn thiên lôi đột ngột cùng lúc oanh ra. Lôi quang hiện lên, trong thời gian ngắn xé mở núi rừng bên trong sương mù dày đặc, hung hăng đánh vào một đoàn ngân quang phía trên. Lôi quang đánh xuống, ngân quang bỗng nhiên dừng lại một chút, sau đó như thủy triều tán đi, lộ ra một cái như ngọn núi nhỏ thân ảnh. Ngao ô, thê thảm đau đớn mà tức giận tiếng giống đột nhiên mà vang vọng toàn bộ sơn lâm. Đồng thời, một tiếng này có thể xé rách phàm nhân màng nhĩ tiếng giống. Trong thời gian ngắn liền để Diệp Chân đánh một cái giật mình. Phảng phất từ trong mộng bừng tỉnh, loại kia hoảng hốt kinh lập tức biến mất. Ách, Diệp Chân thanh tỉnh, sau đó liền sợ ngây người, không thể tưởng tượng nổi nhìn mình hai tay, nhìn lại trước mắt cái này phát cháy quái vật khổng lồ. Nhất là cái này quái vật khổng lồ quanh thân tản ra khí tức khủng bố, đều để Diệp Chân khiếp sợ không tên. Ta đây là thế nào? Đột nhiên, bóng xanh chợt lóe lên, lắc lư ba đầu thanh ngọc cái đuôi, hết sức bắt mắt, mị hoặc. Nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra, Diệp Chân lập tức kinh hô lên. Bất quá, muộn, ngao. Vừa rồi bị Diệp Chân kinh hồn thiên lôi oanh trúng quái vật khổng lồ, chiều dài một cái màu bạc độc giác dài đến 4 thước, xem ra vô cùng biêu hãn, tức giận gầm rú lấy, cúi đầu, trên trán cây kia ngân quang lóng lánh độc giác liền tuôn ra một đạo màu bạc dây xích ánh sáng, quất về phía Diệp Chân. Ta thao, thật xúi quẩy. Đến đó, Diệp Chân đã hoàn toàn minh bạch tiền căn hậu quả. Hẳn là cái này đầu sinh ngân giác, quanh thân xám trắng, giống như tê giác kinh khủng yêu thú ngay tại truy sát cái kia tam vĩ thanh hồ. Vừa lúc chỉ đi ngang qua Diệp Chân đỉnh đầu, bởi vì tò mò, Diệp Chân thuận thế nhìn lướt qua cái kia tam vĩ thanh hồ. Sau đó, Diệp Chân liền bị tam vĩ thanh hồ cho mị hoặc. Theo dị thú phổ bên trên ghi chép, thanh hồ nhất tộc có mê hoặc lòng người bản sự, chỉ bất quá, thế gian cực kỳ hiếm thấy. Chỉ là lần này, vậy mà để Diệp Chân tại Tây Xuyên Sơn mạch chỗ sâu cho gặp phải, bị tam vĩ thanh hồ cho mị hoặc. Diệp Chân cơ hồ là dưới sự chỉ huy của tam vĩ thanh hồ, thôi động sở trường nhất kinh hồn thiên lôi, đánh phía hậu phương truy sát cái này ngân tê. Lúc này, bởi vì Diệp Chân thành công cản trở cái này ngân tê một cái, tam vĩ thanh hồ đã biến mất tại phương xa, mà ngân tê đã bị Diệp Chân triệt để cho chọc giận, gầm thét, kêu gào lấy. Ngân giác bên trên ngân liên oanh ra nháy mắt, liền xông về Diệp Chân, phảng phất chính muốn đem Diệp Chân đạp thành thịt vụn. Một cước bước ra, cái kia quả nhiên là đất rung núi chuyển, tựa hồ toàn bộ sơn lâm đều đang lay động, từng khỏa 4-5 người cùng ôm không hết tới ngàn năm gốc cây già. Tại ngân tê mạnh mẽ đâm tới bên trong, phảng phất cây thăm bằng trúc mà tận gốc bẻ gãy. Mỗi một bước bước ra, mặt đất đều sẽ xuất hiện một vài gạo vuông hố to. Đây hết thảy, coi như Diệp Chân hoa mắt không thôi. Cái này nếu như bị dẫm lên một cái, không quan tâm cái gì hậu thiên linh thể, tất cả đều đến biến thành thịt vụn. Hú lên quái dị, to lớn linh dược từ Diệp Chân phía sau ngưng hiện, trong nháy mắt lóe thành một mảnh. Đối đầu khủng bố như thế yêu thú, lại tản ra thiên giai thượng phẩm khí tức, hai phát kinh hồn thiên lôi tựa hồ cũng không có đả thương lấy nó cái gì. Đụng tới dạng này yêu thú, Diệp Chân có thể làm liền là có bao xa trốn bao xa. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân phía sau linh dực huyễn thành một mảnh, đột ngột thân hóa xích quang, định bỏ chạy. Gào, nhìn thấy Diệp Chân thân hóa xích quang, cái này Ngân Tê tựa hồ cũng minh bạch Diệp Chân muốn như vậy bỏ chạy. Phát ra một tiếng tức giận gầm rú, móng trước cao cao nhấc đi, sau đó hung hăng đạp về mặt đất. Bất quá, cái này đạp mạnh, lại cùng lúc trước không đồng dạng. Một vó đạp xuống, một vòng gợn sóng giống như ngân quang hướng về bốn phương tám hướng tản ra. Ông, vừa mới thân hóa xích quang định bỏ chạy rơi Diệp Chân. Trong thời gian ngắn đã cảm thấy thể trọng như núi. Phảng phất dưới lòng bàn chân rơi một tòa núi lớn, ngạnh sinh sinh đưa nó từ ngân tuyến thiểm trong trạng thái đánh rớt. Xích quang tán đi, Diệp Chân giống như là một cái từ phía trên không trung rớt xuống cục sắt, hung hăng nện ở trên mặt đất. Hiu, ngân giác phía trên bay ra ngân liên hung hăng rút trên người Diệp Chân. Diệp Chân bên ngoài thân xích ngọc linh giáp trực tiếp bị quất đến vỡ nát. Lạch cạch tiếng gãy xương đột ngột từ tre ở trước ngực trên cánh tay phải truyền đến. Không chỉ có như thế, bị oanh đến gãy xương cánh tay phải hung hăng đâm vào Diệp Chân ngực. Ngực kịch liệt đau nhức truyền đến, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Ông trời của ta, khủng bố như thế chiến lực sợ đến Diệp Chân mắt trừng trong miệng muốn. Cái này thiên giai thượng phẩm yêu thú chiến lực. Quả nhiên kinh khủng, một cái ngân liên đánh cho Diệp Chân thổ huyết, như ngọn núi nhỏ Ngân Tê nhanh chân xô ra. Bước ra một bước, chính là vài dặm khoảng cách, móng trước cao cao giơ lên đạp về Diệp Chân. Vậy mà chính muốn đem Diệp Chân đạp thành thịt vụn, đứng bên bờ vực sống chết thời khắc. Diệp Chân từ lâu không cần truy tinh bộ bước ra một bước. Một bước này bước ra. Diệp Chân nhưng không có trốn, mà là nghênh hướng cái này Ngân Tê. Bước ra một bước, liền chui vào Ngân Tê dưới phần bụng phương. Đồng thời, lòng bàn tay ngân quang tuôn ra vang. Kinh hồn thiên lôi chiếu vào Ngân Tê dưới bụng buông thõng dương vật đánh tới. Gào, một tiếng hét thảm nhân gian tiếng kêu thảm thiết. Đột nhiên mà vang vọng toàn bộ sơn lâm. Nhân cơ hội này. Diệp Chân trực tiếp lướt đi bạc đầu gối phần bụng, định hướng về phương xa bỏ chạy. Bất quá, ngẫm lại Ngân Tê cái kia kinh khủng sức khôi phục. Diệp Chân bả vai nhoáng một cái, đột nhiên một hóa thành năm, linh quang hóa ảnh bí thuật. Theo Diệp Chân lực lượng thần hồn tiến nhanh, Diệp Chân duy nhất một lần có thể hóa linh ảnh. Cao tới 5 cái. Cơ hồ là Diệp Chân một hóa thành năm nháy mắt, tức giận trong tiếng hô, ngân tê ngân giác bên trên lóe ra một đạo ngân liên. Trực tiếp đánh nát Diệp Chân một cái linh ảnh, nhìn lấy như trước đang trốn như điên bốn nhân ảnh. Ngân tê ngây ra một lúc, phát ra như sét đánh phẫn nộ kêu gào lấy, bước nhanh chân, điên cuồng đuổi theo mà lên, mỗi kêu gào một tiếng. Ngân giác bên trên liền sẽ oanh ra một đạo ngân liên, đem Diệp Chân biến thành linh ảnh đánh thành phấn vụn. Diệp Chân cũng ngao ngao quái khiếu, một bên phi nước đại, một bên không ngừng thi triển linh quang hóa ảnh bí thuật. Diệp Chân chỉ có thể cầu nguyện, vận khí đừng như vậy quá nát, mỗi một lần một phần năm tỷ lệ, cái kia ngân liên đừng oanh đến hắn, cùng cái này ngân giác tê đối chiến. Quá oan uổng, có địa từ chi lực ảnh hưởng, Diệp Chân căn bản chạy không nhanh. Chiến lâu như vậy, Diệp Chân nếu là lại không nhận ra gia hỏa này, vậy liền thật không phải là một cái hợp cách võ giả. Hắc Long vực bên trong truyền lưu yêu thú đồ giám bên trên ghi chép có một loại yêu thú. Tên là Ngân Giác Tê, chính là cực kỳ hiếm thấy một loại yêu thú. Trời sinh có thể điều khiển địa từ chi lực, vô luận là vừa rồi ngân liên hay là để Diệp Chân tại cao tốc phi hành bên trong từ phía trên không. Trung trực tiếp túm rơi xuống bản sự, đều là nó điều khiển địa từ chi lực kết quả. Cái này địa từ chi lực cùng Diệp Chân tại Hắc Long bảng bài danh thi đấu bên trên gặp phải giá. Nguyên địa từ lực trường không sai biệt lắm, chỉ bất quá uy lực. So giã nguyên địa từ lực trường muốn mạnh hơn gấp 10 gấp trăm lần. Cái này ngân giác tê độc giác dài đến 4 thước dư. yêu thú đồ giám bên trên ghi chép, ngân giác tê ngân giác như vượt qua ba thước, liền là ngân giác tê ngưu tộc trong đám cực kỳ hiếm thấy ngân giác tê vương. Cho nên nói, lúc này cái này truy sát Diệp Chân ngân giác tê, hẳn là một cái ngân giác tê vương. Trong lúc nhất thời, một người một thú tại trong núi rừng bắt đầu truy đuổi. Diệp Chân là thân hóa linh ảnh, ngân giác tê vương thì là mạnh mẽ đâm tới. Từng đạo địa từ ngân liên phảng phất lôi điện liên tiếp oanh ra. Một cái tiếp một cái đánh nát Diệp Chân huyễn ra linh ảnh. Nhiều lần, đều kém một chút oanh trúng Diệp Chân. Ngân giác tê vương kinh khủng uy áp. Những nơi đi qua, yêu thú đều chạy tứ phía. Thời gian dần trôi qua, vậy mà tạo thành một cỗ phi nước đại thú triều. Đương nhiên, ở trong còn kèm theo một cái nhân loại Diệp Chân. Tại phía trước trốn như điên Diệp Chân, lại là phiền muộn đến chính muốn thổ huyết. Hắn đây là tẩu bối tử A. Trước mấy ngày bị Dương Chính Tích cho điên cuồng đuổi giết mấy ngày. Cái này vừa mới buông lỏng, liền bị đi ngang qua một cái tiểu hồ ly ám toán một thanh. Lại bị một cái ngân giác tê vương cho truy sát. Hơn nữa cái này ngân giác tê vương truy sát so Dương Chính Tích còn muốn sắc bén. Nhiều lần, đều làm cho Diệp Chân kém một chút liền vận dụng chân quý ma vân quả đến bảo vệ tính mạng. Không nghĩ Dương Chính Tích còn thôi. Nghĩ tới Dương Chính Tích, Diệp Chân sắc mặt liền đột ngột biến đổi. Không biết Dương Chính Tích có hay không rời đi cái này Tây Xuyên Sơn Mạch. Nếu là rời đi thì thôi. Nếu là không có rời đi, chuyện kia liền thật lớn rồi. Cái này ngân giác tê vương cao tới mấy chục mét, thân dài hơn 100 mét, một đường mạnh mẽ đâm tới, gầm thét kêu gào, làm ra động tĩnh quá lớn. Tăng thêm lúc này chạy trốn thú triều, đàn thú hoảng sợ tiếng kêu phảng phất sơn hô biển động. Diệp Chân dám cam đoan, động tĩnh này, đừng nói là vài trăm dặm bên ngoài, liền là mấy ngàn dặm bên ngoài, sợ cũng có thể có cảm ứng. Nhất là giống Dương Chính Tích như vậy chú mạch cảnh cường giả, chỉ cần Dương Chính Tích vừa đến, lập tức liền có thể phát hiện Diệp Chân hành tung. Dương Chính Tích rời đi Tây Xuyên Sơn Mạch sao? Diệp Chân cảm thấy rất treo. Có ý tưởng này, Diệp Chân một bên biến ảo linh ảnh trốn như điên, một bên khổ tư lấy phương pháp thoát thân, một bên thỉnh thoảng quan sát đến thiên không. Hỗn đàn, đừng cho lão tử tìm tới ngươi. To lớn màu xanh thủ ấn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp san bằng một tòa núi nhỏ, dương lên đầy trời bụi đất. Đạo bào đã trở nên vết bẩn không chịu nổi Dương Chính Tích thần sắc có chút vặn vẹo vút qua. Ngay cả tròng mắt đều có chút đỏ lên. Mất dấu, hắn một vị đường đường chú mạch cảnh nhị trọng cường già. Vạn dặm truy sát một tên hóa linh cảnh ngũ trọng con tôm. Không chỉ có trên đường bị cái này con tôm nhỏ làm cho hiểm tử hoàn sinh, cả tọa kỵ tứ dực diễm quang tước đều xong đời. Cái này còn không nói, truy sát đến cuối cùng, vậy mà mất dấu. Cái này theo Dương Chính Tích, đây tuyệt đối là chuyện không thể tha thứ. Nếu là hắn cứ như vậy tay không trở về, hắn cái này chú mạch cảnh cường giả tên tuổi, phân đà đà chủ thanh danh, liền triệt để xong đời. Tây Ninh võ thành trường sinh giáo phân đà, trên cơ bản cũng không có bao nhiêu uy tín có thể nói. Hơn nữa, trường sinh giáo tổng giáo cũng biết chuyện này, đã cho hắn phát mấy lần xử trí từ cực kỳ nghiêm khắc phù tấn. Lệnh cưỡng chế hắn nhất định phải cầm đến kẻ giết người Diệp Chân. Tôn nghiêm, chuyện này đã dính đến tôn nghiêm. Cho nên mấy ngày qua, Dương Chính Tích giống như là một cái không đầu con ruồi, lại như là một cái chim ưng. Tại toàn bộ Tây Xuyên Sơn Mạch trên không đi dạo, nhất định phải bắt được Diệp Chân. Một ngày này, chính phẫn nộ đến cuồng loạn Dương Chính Tích, đột nhiên phát hiện, ngàn dặm bên ngoài bụi mù cuồn cuộn, thú giống như sấm, bất cứ dị thường nào động tĩnh, đều đại biểu cho có dị dạng sự tình phát sinh. cái này dị dạng sự tình thường thường đại biểu cho dị bảo hiện thế, lại hoặc là bí phủ xuất thế các loại. Trên cơ bản, chỉ cần đụng phải, đám võ giả không có một cái nào không hướng tiền góp. Không hề nghi ngờ, thân hình lóe lên, Dương Chính Tích liền thân hóa huyễn ảnh, cuồng bay về phía cái kia bụi mù cuồn cuộn chi địa. Vận dụng thần thông thân pháp dưới, ngàn dặm lộ trình, ngay cả nửa khắc đồng hồ cũng chưa tới, liền chạy tới, đập vào mắt là như hồng thủy cuồn cuộn hướng về phía trước, liều mạng chạy trốn đủ loại yêu thú, bay, bò, nhảy, địa giai, thiên giai toàn bộ có, quả thực là một màn kỳ cảnh. Tò mò, Dương Chính Tích tự nhiên muốn tìm hiểu ngọn ngành. Ngay tại một sát na này, hắn đột nhiên phát hiện cuồn cuộn trong bụi mù xen lẫn tại thú triều bên trong một bóng người. Nhìn thấy bóng người này nháy mắt, Dương Chính Tích con mắt lập tức đỏ lên. Diệp Chân, người này đúng là hắn khổ lục soát mà không được Diệp Chân, vậy mà tại nơi này. Trong nháy mắt, Dương Chính Tích có một loại thét dài một tiếng lấy chữ suy nghĩ trong lòng xúc động. Rốt cuộc tìm được, lần này, nhìn ngươi trốn nơi nào. Không chút do dự, Dương Chính Tích thân hóa huyễn ảnh, hướng về cuồn cuộn trong bụi mù Diệp Chân phóng đi. Nhưng vào lúc này, Dương Chính Tích hơi kinh ngạc phát hiện, xen lẫn tại thú triều bên trong cuồn cuộn phi nước đại Diệp Chân. Đột nhiên quay đầu nhìn hắn một cái, ý cười đầy mặt, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.